Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 254. 254, Trung cực phó bản nam. Quả nhiên, Lâm Dữ nghe được động tĩnh xác thật là những cái đó, U Linh, ngóc đầu trở lại tin tức. Long ban đầu như cũ là canh giữ ở này long huyệt tối cao chỗ phun long tức. Như vậy có thể dẫn đầu tiêu hao một đợt những cái đó, U Linh. Lâm Dữ xốc lên quần áo, nhìn mắt chính mình trên eo lạc thương, thuốc giảm đau hiệu quả tại đây mấy cái giờ lúc sau đã giảm bớt rất nhiều. Cái loại này đau đớn lại một lần này lên tới, Lâm Dữ nhíu mày, lại lấy ra thuốc viên tới. Hiện tại là thời khắc mấu chốt, có thể giảm bớt một ít thân thể gánh nặng, liền giảm bớt một ít, mặc dù Lâm Dữ biết này đó dược ăn nhiều đối thân thể của mình không tốt. Hợp lại thủy nuốt vào dược, Lâm Dữ lại đợi trong chốc lát, hiện tại này long khoảng cách long huyệt vẫn là thân cận quá một ít. Nàng hy vọng chờ cái kia long kết cục cùng những cái đó cái xác không hồn vật lộn thời điểm. Nàng lại đi xuống, như vậy liền tính long phát hiện cái gì không thích hợp địa phương. Long một chốc một lát cũng chưa về, có thể cho chính mình tranh thủ càng nhiều thời giờ, ở bên hông vây quanh mấy tầng quần áo. Sau đó Lâm Dữ lúc này mới dám để cho tơ hồng triền tiếp tục cuốn lấy chính mình phần eo. Lúc này đây Lâm Dữ lựa chọn chậm rãi đem chính mình đi xuống phóng. Nàng hiện tại đặt chân cái này sao huyệt khoảng cách đài cốc không tính rất xa. Lâm Dữ chậm rãi, đường kia long phi đi ra ngoài thời điểm, Lâm Dữ liền càng thêm rõ ràng thấy được đài cốc kia một viên cây ô liu. Hẳn là cây ô liu đi. Này cây như là ba người hoảng sợ ôm vào cùng nhau hóa thành. Thân cây cùng nhánh cây đều phi thường nhân cách hóa. Lâm Dữ cảm thấy có chút ghê tởm mơ siêu nhưng kia nhánh cây thượng đang tàn phát ra quang mang lá. Xanh, đúng là phía trước cái kia xuất quỷ nhập thần lão tề cấp Lâm Dữ nhìn đến quá lá cây hình dạng. Chỉ là này lá cây trạng thái so với lão tề cấp chính mình xem kia phiến lá cây muốn tươi mới rất nhiều. Lâm Dữ cảm giác có chút khó giải quyết, thật vất vả hạ đến đáy cốc, nàng cũng không có lập tức buông ra chính mình bên hông tơ hồng triền, mà là cấp chính mình dán lên một chương ẩn thân phù. Sau đó chậm rãi tới gần kia khỏa cây ô liu, ô ô ô càng là tới gần, liền càng là có thể rõ ràng nghe được kia cây phát ra nức nở thanh. Có người tới, đúng, có người tới, nhưng... chúng ta lại không cách nào nghênh đón, Lâm Dữ nghe thế ba cái thanh âm. Trong lòng cả kinh, hoàn toàn không biết bọn họ là như thế nào phát hiện chính mình. Ở nhìn kỹ dưới lòng bàn chân, bỗng nhiên minh bạch, dưới lòng bàn chân cùng bên ngoài giống nhau che kín bạch cốt. Nhưng ở này đó bạch cốt lại có nhẹ nhẹ từng đợt khe hở bị một ít thật nhỏ rễ cây cấp lấp. Đầy, tuy rằng Lâm Dữ sử dụng ẩn thân phù. Nhưng là tự thân trọng lượng là không có cách nào che giấu. Liền tính Lâm Dữ ngay từ đầu phát hiện vấn đề này. Nàng từ phía trên rơi xuống, trừ phi sẽ phi, bằng không căn bản là tránh không khỏi này đó thụ nhân cảm giác. Ở nơi nào, kia trên thân cây tam khuôn mặt thượng miệng bộ vị lúc đóng lúc mở. Thoạt nhìn rất là có một ít quái gì. Đúng vậy, ở nơi nào. Lâm Dữ khẽ cắn môi, nhìn gần trong gang tấc là ô liu, không màng chính mình có thể hay không bị phát hiện, lập tức liền vọt đi lên. Động tác như vậy, tự nhiên sẽ khiến cho trên người nàng ẩn thân phù mất đi hiệu quả. Ở nơi nào, bỗng nhiên chi gian, toàn bộ mặt đất liền bắt đầu ngo ngoe dục dịch, tựa hồ là rễ cây muốn. Lâm Dữ đạp lên một cái hơi chút lớn một chút long cốt phía trên. Làm những cái đó dễ cây với không tới chính mình, sau đó chạy lấy đà vài bước, dùng sức vừa bước, ở không trung điều chỉnh tốt chính mình tư thế, vững vàng dừng ở cái kia trên thân cây. Có người lên đây, a, đau quá, đồ tồi muốn xả chúng ta đầu tóc cùng với bọn họ nói. Chỉnh cây bắt đầu mãnh liệt loạn choạng, Lâm Dữ đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhưng thực mau phản ứng lại đây, ôm lấy nhánh cây. Chân cũng chặt chẽ khóa trụ nhánh cây, chờ hơi chút ổn định một chút, liền bắt đầu chậm rãi hướng tụ đỉnh bò đi. Đúng vậy, này cây chỉ có tán cây chỗ có tam phiến lá cây. Còn lại địa phương đều là trụi lùi, rất là xấu xí. Lâm Dữu sở dĩ cứ như vậy cấp là bởi vì, bên ngoài chiến đấu thanh âm dần dần nhỏ lên, mà này phiến sơn cốc mặt trên, thình lình đầu hạ một bóng ma, Long, đã trở lại, ha ha ha, Long đã trở lại, nữ nhân này, muốn chết, dỡ xuống nàng xương cốt, ăn luôn nàng, ngô ngô ngô, không biết vì cái gì này ồn ào thụ nhân cư nhiên không thể lại tiếp tục nói chuyện. Lâm Dữu thoải mái không ít. Nhưng nàng cũng xác định, này thụ nhân phỏng chừng cũng không có gì mặt khác năng lực. Nếu thực sự có, nàng hiện tại kém một bước liền có thể bắt được kia là ô liu. Nhưng là này thụ nhân lại không có mặt khác thuyết minh biện pháp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình động thủ, vô năng cuồng nộ, A Lâm Dữu không hề để ý tới phía dưới kia ba cái trừ bỏ lắc lư oán giận ở ngoài cái gì đều sẽ không. Thụ nhân, tiếp tục hướng lên trên mặt bò đi, giống, không xong, cư nhiên nhanh như vậy sao? Lâm Dữu nhìn phía trên cái kia cự long, nhíu mày, long so nàng đoán trước bên trong tới muốn mau nhiều, u lam sắc long tức đánh úp lại, Lâm Dữu ở nháy mắt cảm thấy thấu xương rét lạnh, nhưng Lâm Dữu ngốc này cây thượng lại đột nhiên bộc phát ra u lục quang mang. Lập tức chặn kia long tức đối Lâm Dữu công kích, đáng giận. Này ác long, nó là muốn giết chết chúng ta sao? Đáng chết, khó trách thần minh vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ long tộc. Long chính là phi thường ác liệt sinh vật A, Lâm Dữu nguyên bản cho rằng này thụ nhân đi theo long. Hẳn là một bên, nhưng là không nghĩ tới này. Bất quá cũng coi như là sự tình tốt, này hai bên tranh chấp đoạt, ngược lại càng thêm dễ dàng làm nàng cái này, ngư ông, đến ích. Nhưng Lâm Dữu tưởng quá nhiều, liền tính hai phương lại như thế nào lẫn nhau khinh thường. Nhưng Lâm Dữu hiện tại chính là bọn họ cộng đồng địch nhân. Nhân loại, đi tìm chết đi, nhìn đến chính mình long tức không hiệu quả. Lại nghe được những cái đó không thể di động thụ nhân đối chính mình phun táo. Này long cũng biết chính mình phạm sai lầm mơ siêu kia cây không chỉ là cái gọi là đi ra ngoài hy. Vọng. Vẫn là phong ấn sở hữu long tộc tại đây mắt trận. Phía trước cũng không phải không có long công kích quá này mắt trận. Chỉ là thực đáng tiếc đều không hiệu quả. Lâm Dữu sao có thể bị cự long này vài câu dọa lui. Mắt thấy là ô liu gần trong gang tấc, nàng là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Duỗi tay, tháo xuống, tàng khởi, động tác liền mạch lưu loát. Lâm Dữu từ hệ thống nơi đó được đến nhắc nhở. Minh bạch chính mình bắt được rời đi cái này, tuyệt vọng đầm lầy chìa khóa. Nhưng là muốn phát động này đạo cụ, cần thiết phải rời khỏi cự long xào huyệt mới được, nơi này xem như cấm ma khô, ở chỗ này loại này đạo cụ sẽ không phát sinh tác dụng. Long hiển nhiên bị Lâm Dữu động tác chọc giận, mất đi một mảnh là ô liu, chứng minh có một cái bị phong ấn long sẽ chết đi. Lấy long sinh mệnh bổ khuyết bị trích đi là ô liu. Lúc ban đầu, long tộc thành niên cùng tộc chi gian cảm tình là phi thường đơn bạc. Nhưng theo thần phạt buông xuống, long tộc một đám giảm bớt, thậm chí uy hiếp tới rồi ấu long an ủi. Long tộc liền chưa từng có đoàn kết đi lên, chúng nó minh bạch chính mình vì cái gì sẽ tao ngộ như vậy đại nạn. Bởi vì thần minh tọa kỵ hoàng kim long có không nên có tâm tư. Mà long tộc bởi vì không phải một khối ván sắt. Cho nên có long duy trì hoàng kim long đi làm kia sự kiện. Mà cũng có không hiểu rõ long. Nhưng mặc kệ là cảm kích long vẫn là không hiểu rõ long. Chúng nó đều hối hận. Chúng nó không nghĩ tới ngay từ đầu ôn hòa thần minh đại nhân mặt sau đối đãi chúng nó này đó long. Thủ đoạn sẽ như thế tra tấn long. Nhưng hối hận cũng không còn kịp rồi. Thần minh hoàn toàn không nghe chúng nó ăn năn. Cũng không tiếp thu chúng nó xin lỗi. Chúng nó chỉ có thể ngày qua ngày ở chỗ này tiêu ma. Nhìn xem cuối cùng, rốt cuộc là thần minh lửa giận trước tiêu ma rớt, vẫn là chúng nó long tộc toàn bộ tộc đàn sẽ trước tiêu ma rớt. Giống, bởi vậy, vì chờ đợi thần minh đặc xá, mỗi một con long tộc đều là phi thường chân quý, mà hiện tại một người cùng tộc liền bởi vì nữ nhân này tháo xuống lá ô liu mà dưới thân là không ngừng lay động tụ thân, mà phía trên còn lại là tức giận mãnh liệt mênh mông cự long. Lâm Dữu nhất thời có chút vô thố, nhưng nàng thực mau phản ứng lại đây, hiện tại phải làm sự tình, chính là mau chóng rời đi Long Huyệt. Người nhận thức nàng, bị lưu lại nơi này ngàn năm Adonis mang theo mê hoặc ngữ khí. Vẫn luôn muốn mang thiên tề an, mang tề an cư nhiên không dao động, mà là móc ra một mặt thủy kính bắt đầu. Xem, hơn nữa thủy kính bên trong nữ hài tử, tựa hồ là, chờ đến Adonis nhìn đến lão tề, nghe được hai người kia đối thoại. Adonis thế mới biết, nguyên lai cái này nữ hài tử chính là lần này thông quan phó bản người chơi. Quá, yếu đi đi, lão tề đại biểu đi vào tề an cái này phó bản tối cao chiến lực. Tuy rằng Adonis bị tề an phong ấn nhiều năm như vậy, nhưng là hiển nhiên hắn đối với người chơi trình độ cũng không phải không hiểu biết. Nữ nhân này chẳng lẽ là hoài chạm vào vận khí tâm lý lại đây sao? Buồn cười. Giờ phút này, Adonis cùng lão tề tâm lý thần kỳ trùng hợp, nhưng tề an không dao động, ngay từ đầu hắn còn không có đạt được thiện bộ phận thời điểm. Adonis liền khống chế không được hắn, hiện tại hắn đã được đến chính mình thiện bộ phận. Cho nên Adonis càng là không thể ảnh hưởng hắn cái gì. An tĩnh, hảo hảo xem mơ siêu tề an nguyên bản không tính toán nói cái gì. Nhưng Adonis không biết có phải hay không bị tề an áp chế lâu lắm. Bởi vậy có chút kìm nén không được tịch mịch, vừa ra tới miệng liền bá bá bá. Cuối cùng tề an cuối cùng là nhịn không nổi, xem lão bà nỗ lực cứu vớt chính mình không hảo sao. Vì cái gì ngươi còn bá bá bá, ngươi còn có mặt mũi bá bá bá. Tại ý thức trong thế giới bị tề an hung hăng tấu một đốn. Thuận tiện ý thức được tề an đã đem thiện niệm tìm trở về Adonis nháy mắt ách hỏa. Hắn kỳ thật có cảm giác được, nhưng là hắn chính là không phục, dựa vào cái gì đều là một người. Cái này tề an cư nhiên như vậy khinh bỉ chính mình. Nhưng theo hắn an tĩnh lại, đi theo tề an cùng nhau nhìn thủy kính nữ hài tử kia. Adonis dần dần đắm chìm đi vào, lão tề cư nhiên không giúp nàng. Tính cái gì mặt trận thống nhất người chơi? Sinh khí, đó là cái gì đạo cụ? Cư nhiên còn sẽ lạc thương chính mình chủ nhân sao? Kém bình, cái gì? Thụ nhân ngươi miệng sạch sẽ điểm. Như vậy đối đãi một vị tiểu thư ngươi sẽ không hổ thẹn sao? Vô lễ, nhất thời xúc động, phong thụ nhân miệng, phục hồi tinh thần lại Adonis có điểm sợ hãi. Hắn sợ tề an sẽ cảm thấy chính mình xen vào việc người khác. Nhúng tay người chơi sự vật, nhưng là vị kia tiểu thư, thật sự hảo đáng thương a. Ô ô ô, tề an nhìn Adonis, tựa như nhìn chính mình không hiểu chuyện ngốc nhi tử, tuy rằng bọn họ là một người, nhưng là đi, tề an thật đúng là không nghĩ thừa nhận ra hỏa này là chính mình. Adonis là thuộc về chính mình yếu ớt kia một mặt, bị ác ý xâm nhiễm sau, cũng là hắn trước hết hỏng mất rớt. Cũng là hỏng mất lợi hại nhất một bộ phận, thuộc về nhân văn thần một bộ phận, bởi vậy lúc ấy còn không phải tề an liền giao sắc chặt đay rối cách ly này một khối. Cùng chính mình chủ yếu bộ phận chia lìa, lại bị phong ấn lâu như vậy, Adonis thần trí tự nhiên sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nói cách khác, đừng nhìn Adonis như vậy cực đoan, thì thật hắn vẫn là cái vị thành niên hài tử, khó tránh khỏi. Tuy rằng tề an xem bất quá Adonis, nhưng cũng không đối hắn hạ cái gì tàn nhẫn tay, dù sao cũng là địa chủ gia ngốc nhi tử sao. Hết chương.